Ngạo Thế Đan Thần, chương 2650, Ba Đạo, góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường nghe thấy âm thanh sau khi, Ngạo Thế Đan Thần 2561 chương. Cũng cảm giác được cái kia sợi thần hồn bị mạnh mẽ sức hút cho lôi kéo qua đi. Chớp mắt lóe lên, liền đến một cái bốn phía đều là hào quang màu vàng thế giới. Mà ở bên trong thế giới này, hắn nhìn thấy một cái to lớn thanh long xoay quanh, thanh long, Trầm Tường không khỏi kinh gọi lên. Đối với thanh long hắn không có chút nào xa lạ, nhưng trước mắt thanh long cũng không phải hắn quen thuộc. Ở Cửu Tiêu Long Thành bên trong thì có một cái thanh long. Hắn lần trước còn gặp, hơn nữa còn cùng hắn rất quen thuộc. Trước hắn ở Tinh Pháp Thần Vực, cũng thôn phệ quá một cái thanh long thần hồn. Không sai, xem ra trước ngươi đã gặp thanh long. Thanh long nói, âm thanh vang dội mà tràn ngập uy nghiêm, cùng Cửu Tiêu Long Thành cái kia khá là hai thanh long có sự bất đồng rất lớn. Tiền bối, vì sao lại có nhiều như vậy thanh long? Ta gặp phải thì có hai cái, trong đó một cái còn sống sót, mặt khác một cái, đã hóa thành thần hồn, hòa vào ta đệ nhị thần hải trong, lấy này đến vì thế sự tồn tại của chính mình. Trầm Tường nói, chỉ cần là tứ phương thần thú, đều là không có ác ý. Trầm Tường cho tới nay đều cùng những thần thú này quan hệ không tệ. Đây là thiên đạo pháp tắc. Chúng ta đều là thiên đạo thần thú. Chỉ cần có thiên đạo pháp tắc tồn tại thế giới. Sẽ có chúng ta thiên đạo thần thú này. Thanh Long nói. Hắn cái kia khổng lồ thân rồng đột nhiên lấp lóe lúc thì xanh quang. Sau đó biến thành một tên khôi ngô thanh y trung niên. Cùng Liễu Mộng Nhi các nàng suy đoán như thế. Đế thần ấn bên trong quả nhiên phong ấn món đồ gì. Đương nhiên, những thế giới khác Thanh Long. Đều theo chiếu ta mẫu sáng tạo ra đến. Có thể nói bọn họ đều là ta phục chế phẩm. Thiên đạo pháp tắc bên trong đã hòa vào sức mạnh của ta. Vì lẽ đó chỉ cần có thế giới mới sinh ra, liền sẽ tự nhiên dựng dục ra thiên đạo thần thú. Thanh Long nói, Trầm Tường đã nghĩ đến một chút cái gì. Này đế thần ấn là ở nguyên thủy nơi được, rất có thể Thanh Long này chính là nguyên thủy nơi bên trong Thanh Long. Là nguyên thủy nhất cái kia, tiền bối, ngươi là nguyên thủy Thanh Long. Trầm Tường hỏi, không sai. Cái kia, có phải là bị phong ấn lên? Trầm Tường lại hỏi, đúng. À, Trầm Tường cả kinh. Mạnh mẽ như vậy ra hòa. Đều bị phong ấn lên, là ai phong ấn, chính ta, Thanh Long để Trầm Tường sừng sốt, chính mình phong ấn chính mình, chuyện này thực sự là để hắn không nghĩ ra, nhìn thấy Trầm Tường cái kia kinh ngạc biểu hiện, Thanh Long cười ha ha, rất kinh ngạc đi, Trầm Tường liền vội vàng gật đầu, thiên đạo vô tình, sau đó ngươi sẽ hiểu, nói chung ngươi hiện tại là ta chủ nhân mới, ngươi muốn cố gắng vận dụng ta, Thanh Long vỗ vỗ Trầm Tường vai, hy vọng ngươi có thể so sánh ta có thành tựu. Tiền bối, có thể cùng ta nói một chút thần hoang mặt trên sự tình à? Trầm Tường hỏi. Ngươi còn chưa có đi đến thần hoang, Thanh Long tuy rằng ở trong này, nhưng hắn lại không biết chuyện bên ngoài, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Trầm Tường lắc lắc đầu, ta còn ở thiên đạo thần giới bên trong, ta trước là ở nguyên thủy chi mà đem ngươi kiếm về. Thanh Long nghe xong, gật gật đầu, ở thần hoang bên trong, ba đạo ngang dọc, cường thịnh nhất một đạo vì là thiên đạo 3000 giới. Người thế giới đang ở cũng chỉ là 3000 giới một người trong đó. Đệ nhị cường nhưng là kiếm đạo tuy rằng không có khống chế bất kỳ thế giới. Góc truyện audio.com, nhưng kiếm nhưng trải rộng bất luận cái nào thế giới. Chủ yếu là phát dương kiếm đạo. Vì lẽ đó kiếm đạo ở thần hoang thế lực rất mạnh. Chỉ cần 3000 giới bên trong có người tu kiếm đạo. Như vậy thần hoang bên trong kiếm đạo lực lượng sẽ càng mạnh hơn. Đạo thứ ba yếu nhất, cũng chính là nguyên thủy chi đạo. Trưởng quản một cái thần dị địa vực, cũng chính là nguyên thủy nơi, bảo vệ nguyên thủy nhất tất cả, nguyên thủy thiên đạo không người nào, chỉ có mấy cái mà thôi, nhưng thực lực nhưng đều rất mạnh, thiên đạo cùng kiếm đạo cũng không dám chống lại. Trầm Tường đột nhiên nhớ tới hắn ở nguyên thủy nơi gặp phải cái kia. Thủ hộ thần, vậy hiển nhiên chính là nguyên thủy thiên đạo một thành viên trong đó. Trước đó bối ngươi là cái gì thiên đạo? Trầm Tường hỏi, ta là nguyên thủy thiên đạo, sau đó gia nhập thiên đạo. Đó là ta quyết định sai lầm nhất, vì lẽ đó ta phong ấn chính mình. Ở đây sám hối. Thanh Long bất đắc dĩ thở dài. Vì sao gia nhập thiên đạo là quyết định sai lầm? Trầm Tường đối với này không rõ. Cũng không phải nói thiên đạo không tốt, chỉ là làm thiên đạo thế giới trưởng quản. Có lúc đối mặt quá nhiều bất đắc dĩ quyết định, vì giữ gìn một thế giới ổn định. Có lúc ngươi không thể không giết chết ngàn tỷ sinh linh. Hoặc là trơ mắt nhìn ngàn tỷ sinh linh chết thảm mà không thể thi cứu. Đương nhiên, này xem như là tốt hơn, có vì thu được sức mạnh, càng là muốn tự giết lẫn nhau, cuối cùng vào tà, Thanh Long, để Trầm Tường lâm vào trầm tư, Sau đó hắn nghĩ tới rồi hiện tại cái kia thiên đạo thần chủ. Rất hiển nhiên chính là vào tà. Đương nhiên hắn đối với này cũng không rõ ràng. Ngươi như chỉ là tiến vào thần hoang, không dự định nhập đạo, này cũng không có gì. Nếu là ngươi gia nhập thiên đạo, cái kia cũng phải cẩn thận. Rất dễ dàng trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế. Có lúc ta cảm thấy thiên đạo chính là tà đạo, ma đạo, Thanh Long nói, ta sẽ nhớ kỹ. Trầm Tường nói, đến thời điểm ta có thể gia nhập kiếm đạo, hoặc là nguyên thủy đạo. Thanh Long nở nụ cười, này ngược lại không tệ ý nghĩ. Chỉ có điều kiếm đạo phi thường khó có thể gia nhập. Mà nguyên thủy thiên đạo yêu cầu càng thêm hà khắc, mà thiên đạo nhưng là không có bất kỳ yêu cầu gì. Bọn họ liền chưa đều muốn, vì lẽ đó, rất nhiều người nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng gia nhập kiếm đạo. Nhưng cuối cùng nhưng bởi vì tầng tầng khó khăn không cách nào tiến vào. Mà ở tiến vào nguyên thủy thiên đạo thì càng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vì thu được sức mạnh, thu được vĩnh hằng tuổi thọ, bọn họ không thể không gia nhập không có ngưỡng cửa thiên đạo. Trầm Tường đúng là không nghĩ tới kiếm đạo cùng nguyên thủy thiên đạo là nhân vật như vậy. Chẳng trách thiên đạo như mặt trời ban trưa, như vậy tiền bối ngươi năm đó tại sao muốn gia nhập thiên đạo đây? Ngươi ở nguyên thủy thiên đạo bên trong không phải rất tốt sao? Trầm Tường hỏi, chủ yếu là ta không nhịn được mê hoặc. Ta đối với sức mạnh phi thường khát vọng, ta khi đó tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nguyên thủy thiên đạo công pháp đã không thể thỏa mãn ta. Vì lẽ đó ta tiến vào thiên đạo. Đồng thời cũng bị nguyên thủy thiên đạo loại bỏ danh sách. Thanh Long lại là thở dài. Thần hoang có tứ đại thần công, trong đó thiên đạo liền độc chiếm hai môn, cũng chính là thiên luyện chi thuật cùng thiên chi thể thần công. Trầm Tường trái tim nhảy loạn một cái, thứ này lại có thể là thiên đạo thần công. Góc truyện audio.com, chẳng trách đều có cho chữ thiên, mà nguyên thủy thiên đạo chính là lục đạo thần công. Kiếm đạo lúc này thí thần kiếm pháp, Trầm Tường đột nhiên muốn cười, bởi lúc này thần công hắn đều có. Chỉ có điều để hắn khá là bất ngờ, lục đạo thần công lại cùng nguyên thủy thiên đạo có quan hệ. Năm đó bởi hắn chủ tu thiên luyện chi thuật, vì lẽ đó đem lục đạo thần công để ở một bên. Hắn cảm thấy lấy sau tất yếu hảo hảo nghiên cứu một chút lục đạo thần công. Nói không chắc có thể phát huy ra trong cơ thể hắn mạnh mẽ nguyên thủy đạo lực. Thế nhưng ta tiến vào thiên đạo nhiều năm sau, mới biết thiên luyện chi thuật cùng thiên chi thể thần công đã thất truyền. Cùng lúc đó, cũng phát sinh rất nhiều quái sự, lục đạo thần công cũng thất truyền, mà ta cũng chỉ học tập đến một điểm, thí thần kiếm pháp cũng là như thế, không có ai có hoàn chỉnh. Thanh Long đầy mặt nghi hoặc, đây là ta đến nay đều không nghĩ ra. Cách chương.